Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, Luyện Hóa Vạn Thần Điện. Ai? Lâm Tử Câm một đôi mắt huyên thuyên mà đi lòng vòng. Móp méo miệng, từ bỏ rồi cùng Tiểu Bạch nũng nịu. Chính mình cũng biết rõ ý tưởng này có chút mãng. Thải In nháy nháy con mắt, ở trong lòng suy nghĩ lấy. Có thể hay không biến thành một khỏa bụi bặm bay vào đi. Sau đó tìm kiếm khắp nơi cơ hội trong tối dưới hắc thủ. Bất quá ngẫm lại thôi được rồi. Mặt trong giống như thật có chút nguy hiểm. Tư Âm tiếp tục ăn dưa. Đàn Cốc Y Nguyên nhìn chằm chằm pháp trận bên trong những tượng thần kia bóng mờ ở giữa chiến đấu. Nhìn lấy giống như là muốn ngủ. Thực tế trên lại là không ngừng ở trong lòng thôi diễn. Nếu như là hắn, cuộc chiến này có lẽ làm sao đánh. Năm đó nhỏ lắm lời cuối cùng vẫn là trưởng thành rồi. Nguyên bản cơ hồ không cách nào tránh khỏi một trận khủng bố đại chiến. Theo lấy Tiểu Bạch vì rồi phòng ngừa ngoài ý muốn. Xuất phát từ cẩn thận mà tiện tay đào một cái hố. Phát sinh rồi hí kịch tính biến hóa. Một đám vốn nên chật vật chạy trốn người. Triệt để biến thành quần chúng. Có một tên mạnh mẽ phù triện sư sinh hoạt, chính là như vậy giản dị không hoa, bầu không khí nhẹ nhõm tạm sung sướng, lão Lưu cùng Âu Dương Tinh Kỳ thậm chí cũng nhịn không được lại gần. Khoảng cách gần quan sát, Đan Cốc dùng thần niệm truyền âm, len lút bên dưới cho Âu Dương Tinh Kỳ giảng giải mặt trong chiến đấu. Lão Lưu đồng giảng dùng thần niệm truyền âm, cùng Thải Y câu thông lấy. Một mặt nghiêm túc quan sát đến mặt trong chiến đấu. Hắn là cái người không chịu thua. Thần linh cấp bậc chiến đấu thế nào rồi? Thần linh chiến đấu liền tìm không ra một điểm mau bệnh cùng lỗ thủng. Liền tìm không ra bọn hắn quy luật A. Kỳ thực một cái dạng. Cường đại tới đâu thần linh. Cũng đều là một đám có thất tình lục dục trí tuệ sinh linh thôi rồi. Từ xưa đến nay. Vị nào thần linh là không có tỳ khí? Không tin, ngươi tế phẩm, hoàn toàn không có tỳ khí. Đó là con rối. Bọn hắn nơi này bầu không khí rất nhẹ nhàng. Pháp trận bên trong bầu không khí lại vô cùng đáng sợ. Tiểu Bạch vô tình mà điều chỉnh rồi trò chơi độ khó. Để pháp trận từ nguyên bản khó khăn hình thức trực tiếp vượt qua biến thái hình thức. Tăng lên tới rồi địa ngục hình thức. Vô tình mà đối mặt trong tượng thần bóng mơ triển khai giết chóc. Hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình ý nghĩ. To lớn, âm dương đồ, bên trong. Phù văn thần bí cuộn trào mãnh liệt. Cuồn cuộn nhấp nhô, vạn thần điện. Giống như đất bằng nổ lên một đạo kinh lôi. Tất cả lưu tại vạn thần điện bên trong thần linh. Tất cả đều như là chảo nóng trên con kiến. Đều bị dọa che rồi. Bây giờ vạn thần điện, không sai biệt lắm là từ trước tới nay nhất trống rỗng thời điểm. Phương Nam là triệt để mưu phản, thừa xuống những kia đỉnh cấp đại thần cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Vây quét Phương Nam là muốn triệt để kết thúc tràng loạn cục này, nhưng ai có thể nghĩ tới Phương Nam đại thiên thần vậy mà lại ngay tại lúc này. Vô cùng quỷ dị xuất hiện ở vạn thần điện bên trong. Vạn thần điện danh xưng vạn thần, thực tế trên chân chính số lượng là vượt qua một vạn. Nhất đỉnh thịnh thời kỳ, ước chừng có hơn 1.200.000 tôn thần linh. Đến rồi cận đại, rất nhiều cổ xưa thần linh nhao nhao hóa nói vẫn lạc. Còn thừa xuống 1 vạn ra mặt, Phương Nam là rời đi, để con số này biến thành không đến 9.000. Trước đó cùng Phương Nam đại thiên thần trận chiến kia. Hao tổn hơn 3.000 tôn thần linh, còn thừa xuống không đến 6.000. Bây giờ các lộ đại thiên thần, trước sau sau, phân tốt mấy đợt, hết thảy mang đi rồi hơn 4.000 tôn thần linh đi chiến đấu. Cơ hồ tất cả có thể đánh, tất cả đều xuất chinh. Toàn bộ vạn thần điện, hết thảy liền chỉ còn lại không tới 2.000 tôn thần linh. Trong đó thượng vị thần số lượng chỉ có không đến 100. trung vị thần số lượng không đến 300, thừa xuống 1.500-1.600, thì tất cả đều là hạ vị thần. Ở dưới loại tình huống này, Phương Nam Đại Thiên Thần nện bước ung dung bộ pháp. Đến rồi, trời biết nói nó đến tột cùng làm sao tới. Tổ vực kia phiến chiến trường trên, vô số ai mắt đều ở nhìn chằm chằm nó. Nhất cử nhất động đều nhận đến vô cùng mãnh liệt chú ý. Ở dưới loại tình huống này, nó thế mà cũng có thể xuất hiện ở đây. Cho nên khi nó tượng thần xuất hiện ở vạn thần điện bên trong chớp mắt ấy kia, nguyên bản rất yên tĩnh vạn thần điện không thể ngăn chặn phát ra một tràng thốt lên, trực tiếp liền nổ: các ngươi muốn chết muốn sống. Phương Nam Đại Thiên Thần băng lãnh thần niệm đảo qua mỗi một vị run lẩy bẩy mà tượng thần: muốn sống, Phương Nam Đại Nhân, chúng ta muốn sống. Chúng ta trong lòng một mực là hướng về Phương Nam Đại Nhân đó à. Thừa xuống này đám thần linh không có chút gì do dự, trong nháy mắt liền phản bội rồi. Ha ha ha ha, Phương Nam Đại Thiên Thần tiếng cười hơi có vẻ bén nhọn, có chút cùng chim gọi giống như, hơi có chút không phù hợp địa vị của nó cùng khí chất. Bất quá không quan hệ, vạn thần điện bên trong thừa xuống này đám thần linh liền thở mạnh cũng không dám một chút, hoàn toàn không có bất kỳ người nào dám ở trong lòng oán thầm tiếng cười của nó. Các ngươi nhưng từng nhớ kỹ trước đó ta thời điểm ra đi nói qua cái gì? Phương Nam Đại Thiên Thần âm thanh càng tóc nhọn duệ, cuồng tiếu, tiếng cười bên trong tràn ngập rồi nồng đậm mỉa mai. Vốn thần trở về nơi này chính là vì rồi lấy đi vạn thần điện, thuận tiện dọn dẹp các ngươi này đám rác rưởi. Cho nên, muốn sống, Phương Nam Đại Thiên Thần trong nháy mắt hiện ra bản thể kia to lớn vô cùng, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt chim lớn, hai cánh chấn động ầm ầm. Toàn bộ vạn thần điện nội, một hồi điên cuồng năng lượng cuồn cuộn, vô số đại đạo minh văn hóa thành vô số sát cơ, trực tiếp đánh phía những kia trong bàn thờ tượng thần. Bành bành bành, liên tiếp điên cuồng tiếng nổ mạnh vang lên. Từng tòa tượng thần thậm chí ngay cả điện thờ đều không có cơ hội bay ra, liền trực tiếp vỡ nát. Vỡ nát đến vô cùng triệt để. Đại Thiên Thần chi uy tại thời khắc này bày ra hoàn toàn. Một đám phế vật vô dụng, vốn thần muốn các ngươi để làm gì? Cho dù những kia thượng vị thần cũng không thể ở loại này công kích phía dưới kiên trì bao lâu. Tượng thần vỡ nát, hồn phi phách tán. Phương Nam Đại Thiên Thần liếc rồi một mắt phương bắc trên cùng kia rỗng tuếch điện thờ, một đôi che lấp chim trong mắt hiện lên một vòng phẫn hận chi sắc. Vận khí coi như không tệ, vậy mà không có ở. Bất quá cũng không sao a, sớm muộn đều là chết, ai cũng trốn không thoát. Phương Nam Đại Thiên Thần một mặt hài lòng mà nhìn lấy trống rỗng vạn thần điện, bay đến chỗ cao nhất, từ trên nhìn xuống, nhịn không được phát ra một tiếng cao vút minh ngâm, âm thanh vô cùng bén nhọn, ra vẻ thâm trầm nhiều năm như vậy, mệt mỏi tạm buồn nôn, bây giờ nó rốt cục không cần bất kỳ ngụy trang, này vạn thần điện là nó vật trong túi, trừ rồi số ít cổ thần cùng những kia đại thiên thần. Có rất ít người biết rõ, kỳ thực toàn bộ vạn thần điện có giá trị nhất chính là ngôi thần điện này bản thân. Nó mới là này trên đời khủng bố nhất một cái pháp khí. Chư thiên thần Phật không hiện, không người có thể cùng kiện pháp khí này chống lại. Có được rồi nó, mới tương đương chính thức có được rồi hết thảy. Bây giờ, ta quân lâm thiên hạ, không cần muốn quá lâu, ta liền là này nhân gian chi chủ. Vốn thần muốn mở lại thiên đình, mở lại lục đạo luân hồi, muốn đích thân thẩm phán thế gian vạn linh làm ác người, đem bị chế thành tổ linh tinh thể, trở thành đồ ăn, mãi mãi biến mất ở này trên đời. Vì thiện giả, có tư cách có được sinh mệnh, có tư cách luân hồi, có tư cách hưởng thụ phú quý, trên trời dưới mặt đất, chỉ có vốn thần mới là nhất công chính cái kia. Hiện ra nguyên hình phương Nam Đại Thiên Thần cứ như vậy, dừng lại tại trống trải vạn thần điện chỗ cao nhất, dùng sắc nhọn âm thanh lớn tiếng phát biểu lấy nó tương lai chiến thắng cảm nghĩ. Đây là nó hoành nguyện, là nó nói, vì thế, nó đem không tiếc bất cứ giá nào. Ngay tại lúc này, vạn thần điện nào đó một chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ nhàng đồ vật tiếng vỡ vụt âm. Phương Nam Đại Thiên Thần híp mắt nhìn hướng nơi đó, hơi chút khẽ giật mình, lập tức sửng sốt, nhân gian, vậy mà lại là nhân gian. Đầu tiên là phong ấn bị phá hỏng, chính mình bởi vậy bị đám kia đồ vô sỉ dội cho một thân bẩn nước. Sau đó là nó hình chiếu vẫn lạc tại nhân gian. Nếu như không phải muốn giành vạn thần điện, nó thậm chí đã không nhịn được muốn giáng lâm nhân gian. Nhìn một chút nơi đó đến cùng phát sinh ra cái chuyện bây giờ nghiêm trọng hơn, nhân gian chế tác tổ linh tinh thể địa phương lại bị người xâm lấn. Càng đáng sợ là năm đó bọn hắn vô số đỉnh cấp tồn tại ở lại nơi đó độc lập thần niệm, thế mà ở một cái tiếp theo một cái chôn vùi. Phương Nam Đại Thiên Thần một đôi mắt bên trong cũng không nhịn được lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Vô tận tuế nguyệt đến nay, nội tâm của nó chỗ sâu vẫn luôn có một cái lớn nhất lo lắng, vậy liền là chư thiên thần Phật. Một khi những kia tồn tại trở về, không cần muốn nhiều, một hai cái khả năng là đủ rồi. Nếu là cấp cao nhất những kia, sợ là một cái tay liền có thể đưa nó gắt gao đặt tại bụi bặm không thể động đậy. Gặp được tính tính tốt, có lẽ sẽ mãi mãi trấn áp phong ấn nó. Nếu là gặp được tính tình không tốt, trợn mắt kim cương loại kia, dựa theo nó làm những chuyện kia, đoán chừng sẽ bị triệt để xé thành mảnh nhỏ. Trừ cái đó ra, nó thật không có gì tốt e ngại. Vì cái gì kia phiến trời sao được xưng là nhân gian chủ vị diện? Vì cái gì nơi đó tổ linh tinh thể tinh khiết nhất? Đó là bởi vì tổ vực đã từng ngay tại kia phiến trời sao dưới. Mà chư thiên thần Phật, cơ hồ 9 phần 10, đều là ở mảnh này trời sao dưới trưởng thành. Nơi đó bị gia trì vô tận đại đạo chi vận, không khí bên trong đều chảy xuôi theo vô số huyền diệu. Phàm là có thể được một tia, đều có thể nhẹ nhõm thành đạo. Vạn vật sinh linh, đặc biệt là nhân loại, nghĩ muốn tu luyện, so cái khác địa phương sinh linh đơn giản không biết nhiều ít lần. Cho nên cho tới nay, đừng nhìn Phương Nam Đại Thiên Thần đối mặt cái khác vạn thần điện thần linh lúc vô cùng cường thế, bá đạo, chẳng cần biết ngươi là ai, đều là trực tiếp cứng rắn. Nhưng ở đối mặt nhân gian vấn đề trên, nó lại một mực đặc biệt cẩn thận. Vì rồi cha rõ ràng bên kia phát sinh sự tình, hắn thậm chí trực tiếp hình chiếu đến nhân gian, nghĩ muốn nghiêm túc quan sát một chút, mà không phải một đạo thần niệm lướt qua, cưỡi ngựa xem hoa, không nghĩ tới vẫn là xảy ra chuyện rồi. Hắn hình chiếu chết ở nơi đó, hiện tại đi qua không bao lâu, nhân gian lại phát sinh nghiêm trọng như vậy sự tình. Phương Nam Đại Thiên Thần biểu lộ vô cùng ngưng trọng, phảng phất vừa mới âm thanh cuồng tiếu không phải nó một dạng. Sau đó, kia vỡ nát âm thanh lần nữa không ngừng truyền đến. Đại đa số đều đến từ phía trên, thậm chí bao quát nguyên bản thuộc về nó điện thờ phía dưới, cũng bắt đầu không ngừng truyền đến rất nhỏ vỡ nát âm thanh. Kia đều là năm đó ở nhân gian lưu lại qua thần niệm, thuộc về nó bộ hạ. Sau đó, loại này vỡ nát tần suất trở nên càng thêm dày đặc bắt đầu. Cạch, cạch, cạch, đến mặt sau, càng trở nên như là mưa đánh chuối tây, âm thanh độ cao dày đặc bắt đầu, thẳng đến nó trong bàn thờ, cũng truyền tới răng rắc một tiếng. Phương Nam Đại Thiên Thần triệt để ngồi không yên, tiếp lấy liền là phương Đông, phương Tây, còn có rất nhiều cổ thần điện thờ bên trong, không ngừng truyền đến loại thanh âm này. Dưới tình huống bình thường, nếu như nó không có lựa chọn mưu phản vạn thần điện, Nếu như vạn thần điện chúng thần đều ở, đừng nói loại này đại quy mô thần niệm vẫn lạc, coi như chỉ có một hai cái, cũng đủ để gây nên chúng thần rung động. Thần linh chi niệm, nào có dễ dàng chết như vậy? Phương Nam đại thiên thần trong con ngươi tia sáng lấp lóe. Nó biết rõ, nhân gian cuối cùng vẫn là ra rồi việc lớn, vừa mới loại kia hưng phấn, liền giống bị người làm đầu rót một chậu nước lạnh, cuồng nhiệt bị triệt để dập tắt. Sau đó, nó yên lặng từ vạn thần điện bay ra ngoài, một thân đại đạo chi hỏa cháy hừng hực bắt đầu, trực tiếp đốt hướng vạn thần điện. Nó muốn trước đem vạn thần điện cho luyện hóa rồi. Rất nhanh, vắt ngang ở vùng vũ trụ này hư không bên trong, to lớn vô cùng, giống như một cái thế giới vạn thần điện, bị này đoàn đạo hỏa bao trùm, triệt để bốc cháy lên, chỉ có vạn thần điện hoàn toàn biến thành nó pháp khí. Tiếp xuống đến những chuyện kia, mới lại càng dễ triển khai, nói một cách khác, chỉ có triệt để nắm giữ vạn thần điện, nó tài năng càng thêm dễ dàng xử lý những kia đối thủ nhóm. Ngày xưa yên tĩnh tường hòa tổ vực, bây giờ đã triệt để biến thành một mảnh chiến trường. Nơi này làm chiến trường, cũng xác thực lại thích hợp bất quá. Từ nơi này đi ra ngoài cường giả thực sự quá nhiều. Bọn hắn người mặc dù sớm đã rời đi, nhưng nói lại vĩnh viễn lạc ấn ở mảnh này đại địa trên. Một gốc giả lại một gốc giả, một phê lại một phê. Không biết có bao nhiêu vô thượng đại đạo bị lưu tại nơi này. Cho nên cho dù Phương Nam đại thiên thần luyện hóa rồi vạn thần điện, dùng nó đến nện mảnh này tổ vực đại địa, cũng không khả năng đem nó triệt để đánh xuyên qua. Nó thậm chí không dám làm như thế, bởi vì này rất có thể sẽ gây nên không lường được phản ứng dây chuyền, sẽ sinh ra to lớn chẳng lành. Vấn quân được an bài ở hậu phương lớn, cái này an bài kỳ thực cũng là làm cho rất nhiều người nhìn. Không có khả năng thật để cho nàng dạng này một cái thực lực rất kém cỏi người đến tiền tuyến. Vạn thần điện lại không phải không ai rồi. Phương Tây, Phương Đông cùng điện chủ đám người kia mục đích thực sự cũng không phải là vì rất nhanh đánh thắng trận này chiến đấu. Bọn hắn muốn là tiêu hao. Điên cuồng tiêu hao người một nhà, cũng tiêu hao con kia chim bộ hạ. Chỉ có chết người đầy đủ nhiều, mới phù hợp bọn hắn căn bản lợi ích. Về phần vấn quân, nhưng thật ra là không quan trọng. Nếu như nàng thức thời, ở trận chiến tranh này triệt để hết thảy đều kết thúc về sau, chủ động thối vị nhượng chức, chung chung thực thực là một cái nhỏ thần, kia chưa chắc không thể cho nàng một con đường sống. Nếu như nàng thật đem chính mình trở thành là đại thiên thần, ha ha, vậy liền xin lỗi rồi. Tìm một cơ hội đưa nàng đi luân hồi tốt rồi, cũng không cần làm thành tổ linh tinh thể, còn không đến mức. Vấn quân lúc này chính tại nghiêm túc sửa sang lấy liên quan tới cuộc chiến tranh này tài liệu tương quan. Không có lén lút, nàng là quang minh chính đại làm chuyện này, lý do cũng rất đầy đủ ghi chép lại. Nhớ kỹ giáo huấn, về sau tuyệt đối không nên phạm loại này sai. Đối với cái này, các đại lão đều là vui thấy nó thành, dù sao người khác mù quấy rối. Hiện ngay tại lúc này, nghĩ làm gì liền làm gì, những người khác tự nhiên cũng không dám chạy tới gây sự với nàng. Cho nên vấn quân mặc dù thân ở chiến trường, nhưng là sống được thoải mái nhất mấy người một trong, chỗ lấy liều mạng cũng muốn rời đi vạn thần điện. Còn có một nguyên nhân, nàng một mực lo lắng Phương Nam đại thiên thần con kia chim thừa dịp vạn thần điện trống rỗng lại, đột nhiên giết cái hồi mã thương. Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng lại cũng không phải là không có. Vạn nhất như thế, nàng nếu như ở vạn thần điện bên trong đợi, 8-9 phần 10 không tốt kết quả. Cho nên nàng mới liều lĩnh, nói cái gì cũng muốn rời đi vạn thần điện địa phương quỷ quái kia. Dù là đến rồi tổ vực chiến trường, thật để cho nàng ra tiền tuyến, nàng cũng không sợ. Gần nhất những ngày này, Từ nguyên bản phương Bắc đại thiên thần kia kế thừa tới đây đủ loại truyền thừa, càng phát thuận buồm xuôi gió. Kỳ thực nàng cùng Tử Câm, Thải Yêu ở một số phương diện là rất giống, đều là phần tử hiếu chiến. Cũng không biết có phải hay không bởi vì phương Bắc trước đó kia lời nói. Đi đến tổ vực về sau, nàng một mực có loại rất huyền diệu cảm ứng. Phảng phất tại mảnh này đại địa trên, đã từng có lưu nàng nói. Trước đó không phải không tới qua tổ vực, nhưng lúc đó lại hoàn toàn không có loại cảm giác này. Vấn quân cũng không có tùy tiện hành động. Nàng biết rõ chính mình nhất cử nhất động đều ở người khác chú ý bên trong, vạn nhất lộ ra từng chút một liên quan tới năm đó đầu mối. Như vậy này đám đã quên lãng năm đó cái kia đã từng phương Bắc đại thiên thần các đại lão, sợ là sẽ phải trước tiên thức tỉnh kia đoạn trí nhớ. Vậy liền thật nguy hiểm, cho nên những ngày này, Vấn Quân một mực bất động thanh sắc, chỉ yên lặng sửa sang lấy những tài liệu kia. Ngẫu nhiên cùng một đám người trong bộ lạc triển khai cuộc họp, nhưng lúc họp cũng cơ hồ là toàn bộ hành trình quan sát trạng thái, trầm mặc không lời, không nói một lời. Ở rất nhiều thần linh nhãn bên trong, nàng chính là một cái khôi lỗi, là cái bài trí, mà cái này cũng là Vấn Quân nghĩ muốn. Lúc này nàng đang suy nghĩ muốn thế nào đem những tài liệu này cùng tin tức truyền cho Tiểu Bạch bọn hắn. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một hồi bối rối thanh âm. Tiếp lấy, thanh âm kia vậy mà càng ngày càng gần. Vấn Quân hơi chút nhíu rồi lông mày, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Biển tinh thần thức đột nhiên truyền đến dưới trướng bộ hạ ở giữa nhân vật số 1. Một tôn cổ thần âm thanh, đại nhân, vạn thần điện bị cướp. Phương Nam đại thiên thần không biết dùng rồi cái gì phương pháp, dùng rồi một cái ve sầu thoát xác. Bản tôn chạy tới vạn thần điện, đánh chết rồi lưu thủ ở bên kia tất cả thần linh. Giờ phút này chính tại luyện hóa thần điện, phương Đông đại thiên thần cái thứ nhất cảm giác được bên kia xảy ra chuyện. Trực tiếp đi, phương Tây đại thiên thần sau đó cảm ứng được, lại tại chỗ thất thố. Đêm này kiện chuyện nói ra, bây giờ lòng người bàng hoàng, chúng ta muốn hay không? Vấn Quân trả lời một câu, tĩnh quan kỳ biến, được rồi đại nhân, tôn này phương Bắc hàng thứ hai chính giữa cổ thần hoàn toàn không có giống ngoại giới truyền. Ngôn như thế, đem Vấn Quân xem như một cái khôi lỗi, tương phản ở riêng ngầm xuống, đối Vấn Quân tất cung tất kính, vô cùng tôn trọng. Nếu là phương Đông, phương Tây cùng thiên duyệt những kia đại thiên thần biết rõ tin tức này, sợ là sẽ phải ngay đầu tiên sinh ra vô tận liên tưởng. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn chẳng những không biết rõ, mà lại này công phu coi như biết rõ, cũng hoàn toàn không để ý tới. Nếu như vạn thần điện thật bị phương Nam đại thiên thần luyện hóa, như vậy bọn hắn trước đó cùng hiện tại làm tất cả mọi chuyện, quả thực chính là cái chuyện cười lớn, thậm chí sẽ cho người cười đến rụng răng. Tôn này cổ thần âm thanh biến mất về sau, Vấn Quân nhịn không được đứng người lên, hít sâu một cái, phương Nam đại thiên thần quá giảo hoạt. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, tổ vực chiến trường khẩn trương như vậy, kịch liệt dưới tình huống, nó thế mà lại đi trộm vạn thần điện. Mấu chốt là, trộm vạn thần điện có ý nghĩa sao? Vấn đề này chỉ ở Vấn Quân trong đầu lóe rồi một chút. Nếu như không có ý nghĩa, con kia chim làm sao lại đi làm chuyện này? Nếu như không có ý nghĩa, bên này một đám đại lão sẽ một cái so một cái hoảng, liều mạng hướng trở về. Cho nên, kia tòa vạn thần điện, sợ là còn ẩn giấu đi càng sâu bí mật. Vấn Quân cũng không để ý. Dù sao nàng cũng không có cách nào tham dự vào, nhưng bây giờ đối với nàng mà nói, lại là một cái cơ hội. Nếu như muốn tìm kiếm kiếp trước lưu tại mảnh này đại địa trên nói, không có so đây càng tốt thời cơ. Như vậy, đến cùng đi, vẫn là không đi đâu? Vấn Quân xoắn suýt rồi một giây đồng hồ. Đi, nàng dám giấu trong lòng lật tung vạn thần điện mộng tưởng một đường giết tiến vạn thần điện. Còn có cái gì là nàng không dám? Nhân gian, Bạch Mục Giã đang từ kia hình như âm dương đồ pháp trận bên trong không ngừng hấp thu năng lượng. Cái kia có thể lượng từng tia từng sợi, giống như tơ lụa đồng dạng, không ngừng từ pháp trận các nơi bay về phía hắn nơi này. Luyện hóa nhân gian chúng sinh làm thức ăn, cuối cùng chính mình cũng bị cắn nuốt. Thật hợp lý, mặc dù chỉ là một đạo độc lập thần niệm, nhưng mọi người y nguyên cảm thấy rất chút giận. Lúc này khoảng cách trận kia chiến đấu đã qua đi 7-8 ngày. Lâm Ca cùng Thải Y Đan Cốc những người này đến cuối cùng cũng không thể đạt được đi vào chiến đấu. Cơ hội, tiểu bạch phù đạo, càng phát khủng bố, đối phù trận khống chế. Cũng đến rồi một loại làm người ta nhìn mà than thở cấp độ. Toàn bộ hành trình vô dụng ở đây bất luận người nào ra tay. Chỉ bằng vào phù trận, liền triệt để chôn giết rồi đám kia tượng thần bóng mờ. Lão Lưu căn theo Thải Y cho ra lượng lớn số liệu. Cũng ngay đầu tiên làm rồi một lần nữa về đơn vị về sau lần thứ nhất phân tích, lấy tiểu bạch. Trước mắt năng lực, nếu như hết thảy đều ở hoàn mỹ trạng thái, như vậy phù văn của hắn pháp trận, có thể đồng thời vây khốn 300 tên trái phải chân chính thượng vị thần. Cổ thần nói, không có chi tiết cặn kẽ, không dám nói lung tung. Nhưng đại khái suy đoán, hẳn là cũng có thể vây khốn chí ít 10 cái. Đại thiên thần lĩnh vực loại kia, quá cao, mặc dù không có số liệu, nhưng cái người cảm thấy, lấy trước mắt loại này tầng cấp phù văn pháp trận, sợ là khốn không được. Bất quá hy vọng tiểu bạch lần này có thể lần nữa đột phá, nâng cao một bước. Cũng hy vọng chúng ta có thể mau chóng thu tập được càng nhiều liên quan tới tầng thứ cao hơn. Sinh linh tư liệu, có rồi những này, chúng ta liền có thể nhằm vào địch nhân đặc điểm, làm ra nhất chu đáo chặt chẽ bố trí. Lão Lưu nói lời nói này thời điểm, mặt mũi tràn đầy tự tin. Năm đó Phù Long thứ nhất phân tích sư, ở mấy chục năm sau, trở về, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,